Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, từ Trưởng Phong tính toán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này ba người đều là tiền đồ. Vô lượng người tuổi trẻ, vậy là từ nhỏ bị Khâu Thị bồi dưỡng thành tài. Đối với Nam Sơn quận Vương Phủ trung thành là không thể nghi ngờ. Cái này ba người đối với Khâu Nhã Tĩnh cũng không có so ngưỡng mộ. Hướng Tư mơ ước, mặc dù cái này ba người so với chân chính giang hồ trẻ tuổi Tuấn Kiệt phải kém hơn một chút, nhưng cũng có thể coi như là trẻ tuổi đồng lứa trên trung bình cùng nhân tài. Dẫu sao chân chính trẻ tuổi Tuấn Kiệt đều có mình khí phách. Ở nơi này nam tôn nữ ti xã hội cũ, đến cửa hoàn toàn chính là đối với thiên tài một loại nhân cách làm nhục. Cho nên muốn tìm được trẻ tuổi Tuấn Kiệt cấp bậc nhân vật thiên tài con rể ở rể, vậy cơ hồ là không thể nào. Khâu đại, người phái người dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này ba người tìm được trong phủ tới. Để cho Tĩnh Nhi chọn, Nam Sơn quận vương đem danh sách giao cho mình tâm phúc. Khâu đại nhận lấy danh sách sau đó, đem phần danh sách này nhét vào trong ngực, đi ra cửa bên ngoài, phái mười mấy tên kỵ sĩ đi tìm người. Nam Sơn quận vương nói, Tĩnh Nhi, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là cha nhất định sẽ là ngươi tìm được thí sinh tốt nhất. Nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc cả đời. Ta đã cho ngươi chọn xong ba cái hậu tuyển chồng. Cùng ta đem bọn họ cũng triệu tập tới đây để cho ngươi lựa chọn. Nam Sơn quận vương đã cảm thấy thật có lỗi con gái, cho nên hắn chỉ quyết định ba người chọn, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn là giao cho Khâu Nhã Tĩnh. Khâu Nhã Tĩnh không có gì lạ nói, tốt, bất quá cha ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, bởi vì là ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm. Nhiều nhất 4 tiếng thời gian, ta thì sẽ chạy về quận vương phủ. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói, vậy Tĩnh Nhi, ngươi đi nhanh mau trở lại. Khâu Nhã Tĩnh mới vừa rời đi, Tư Trưởng Phong liền đi vào nói. Hắn tôn kính hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, Khâu bá phụ, bây giờ ngươi hẳn xác nhận tin tức đi. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói, Trưởng Phong hiền chất, tin tức đã xác nhận, lần này thật sự là hết sức cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi, nếu ngươi là dùng kiếm, vậy ta sẽ đưa ngươi một cái hoàng cấp trường kiếm đi. Tư Trưởng Phong nói, Khâu bá phụ, ngài sao lại nói như vậy, ta tới đưa cho ngài tin tức đó là bởi vì là hai nhà giao tình, cũng không phải là tham đồ ngài bảo vật. Không biết Khâu bá phụ nghĩ đến biện pháp giải quyết cái vấn đề này không có. Nếu là không có cháu nhỏ ngược lại là có một kế. Nghe được Nam Sơn quận vương muốn ban thưởng cho mình hoàng cấp trường kiếm, Tư Trưởng Phong nội tâm là hết sức kích động. Bởi vì là toàn bộ Từ gia cũng chỉ có 5 cây hoàng cấp binh khí. Hơn nữa chỉ có một thanh kiếm hình binh khí. Bất quá hắn vẫn là nghiêm từ cự tuyệt, bởi vì là hắn có lớn hơn mưu đồ. Nam Sơn quận vương cũng không có nói mình biện pháp, mà là bình tĩnh hỏi, không biết hiền chất có biện pháp gì tốt. Tư Trưởng Phong khải khải mà nói, không dối gạt Khâu bá phụ, cháu nhỏ từ nhỏ chỉ thích Nhã Tĩnh, vì Nhã Tĩnh cháu nhỏ làm gì đều nguyện ý. Ta biện pháp chính là ta ở rể Nam Sơn quận vương phủ. Hơn nữa ở Trung Thạc đến trước khi tới bái đường thành thân, tạo thành sự thực trước, để cho hắn biết khó mà lui, không cách nào hướng Nhã Tĩnh cầu hôn. Không sai, ở rể Nam Sơn quận vương phủ chính là Tư Trưởng Phong lớn hơn mưu đồ. Tư Trưởng Phong rất rõ ràng, lấy mình tiên thiên luyện mạch cảnh giới tu vi, ở Từ gia trong hắn khẳng định không tranh hơn hắn cái đó xếp hạng tân tú bảng lại anh cùng cha khác. Mẹ, đến ở rể Nam Sơn quận vương phủ sau đó, quận vương phủ cái đó phế vật thế tử khẳng định không đấu lại mình. Đến lúc đó Nam Sơn quận vương phủ còn không phải là vật ở trong túi của mình. toàn bộ Nam Sơn quận Vương Phủ đều là vật ở trong túi của mình. Vậy chính là một cái hoàng cấp trường kiếm coi là cái gì? Nói không chừng đến lúc đó còn có thể lợi dụng Nam Sơn quận Vương Phủ tranh đoạt đến từ mỗi gia chủ. Địa vị, khi đó mình thống nhất hai gia tộc lớn, có thể nói là một bước lên trời. Nam Sơn quận Vương sống hơn 100 tuổi. Từ trưởng phong về điểm kia nhỏ 99 hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá hắn cũng không có điểm xuyên. Nam Sơn quận Vương nói, hiền chất, ta cũng chuẩn bị dùng cái phương pháp này tới đẩy xuống Trung Sơn quận Vương phủ cầu hôn. Bất quá con rể số người ta đã bên trong định 3 người. Cái này 3 người đều là ta Nam Sơn quận Vương phủ tinh anh. Đến lúc đó để cho con gái ta chọn, hắn chọn chúng người đó chính là ai, mà những cái kia bên trong định nữ tế đã đang đuổi đi quận Vương phủ trên đường. Ta cũng không tốt dễ dàng thất tín với người, dẫu sao bọn họ đều là ta Nam Sơn quận Vương phủ tinh nhuệ. Nếu như ngươi vậy thích Tĩnh Nhi mà nói, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau tham gia hậu tuyển, cuối cùng cạnh tranh công bình, ngươi thấy thế nào? Từ trưởng phong hết sức bình tĩnh nói, được, ta hãy cùng những thứ này người được đề cử cùng nhau cạnh tranh công bình. Từ trưởng phong trong lòng nghĩ đến, tân tú bảng lên cường giả ta không tranh hơn, chẳng lẽ quận vương phủ một đám nhà quê ta còn không tranh hơn sao? Nhưng hắn nhưng không biết, Nam Sơn quận vương sớm đã đem hắn loại bỏ ra ngoài, chẳng qua là không tiện cự tuyệt hắn. Cho nên để cho hắn đi một cái qua trận mà thôi. Khâu Nhã Tĩnh rời đi Nam Sơn quận Vương Phủ, liền chạy thẳng tới quận Nam Sơn thành Gia Cát Thần Toán chỗ ở đi. Có một số việc nàng phải để cho Gia Cát Thần Toán biết, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời. Khâu Nhã Tĩnh đi tới Gia Cát Thần Toán chỗ ở, bất quá lại bị giữ cửa hai đứa nhỏ Tư cản lại. Khâu Nhã Tĩnh lấy ra Gia Cát Thần Toán cho nàng danh thiếp. Nhỏ Tư thấy danh thiếp sau đó liền đem Khâu Nhã Tĩnh dẫn vào trong phòng khách. Sau đó chạy đi thông báo Gia Cát Thần Toán đi. Gia Cát Thần Toán phân phó qua những thứ này nhỏ Tư. Nếu như có tay cầm danh thiếp người tới, trực tiếp đi bẩm báo hắn là được rồi. Trong thời gian nửa tháng này, Gia Cát Thần Toán chỉ dùng 10 ngày liền đem 9 chữ chân ngôn cuối cùng 2 lần truyền thừa dùng hết rồi, cũng thành công nắm trong tay 9 chữ chân ngôn hơn nửa bộ sắp binh đấu người. Tuy nhiên đối với 9 chữ chân ngôn nắm trong tay hắn còn không có đạt tới nhập môn, nhưng hắn đã có thể theo kiểu cũ sử dụng ra 9 chữ chân ngôn hơn nửa bộ trong 1% uy lực. Còn như còn dư lại 5 ngày thời gian, hắn mỗi ngày trừ luyện tập 9 chữ chân ngôn, chính là dùng để tu luyện hắn những công pháp khác võ. Bây giờ hắn biết võ trong Tam Tài Kiếm Pháp đã luyện đến viên mãn, Thôi Vân Trưởng đạt tới đại thành, Cửu Biến Long Quyền đạt tới chút thành tựu, Thí Thần chỉ đạt tới nhập môn, 9 chữ chân ngôn cũng đã bước đầu hình thành sát hình. Gia Cát Thần Toán ở trong sân luyện kiếm, nghe được gã sai vặt tới bẩm báo Khâu Nhã Tĩnh đến cửa chuyện. Hắn thật nhanh liền đi tới phòng khách. Đi tới phòng khách sau đó, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh bốn mắt nhìn nhau. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói, Tiểu Tĩnh yên tĩnh, ngươi tới rồi, ngươi có phải hay không muốn ta? Khâu Nhã Tĩnh ở không thấy được Gia Cát Thần Toán trước, tựa hồ đối với Gia Cát Thần Toán có chuyện nói không hết. Bất quá ở gặp đạo Gia Cát Thần Toán sau đó, tựa hồ không biết từ đâu mở miệng. Khâu Nhã Tĩnh mặt mang thương cảm nói, Gia Cát đại ca, ta, Gia Cát Thần Toán nhìn tình huống không đúng, đi tới Khâu Nhã Tĩnh trước mặt. Gia Cát Thần Toán đem Khâu Nhã Tĩnh ôm vào trong ngực, vỗ vai hắn một cái nói, Tiểu Tĩnh yên tĩnh, ngươi đây là làm sao rồi? Có bị thương gì lòng khổ sở chuyện ngươi đối với ta nói? Nói ra sẽ dễ chịu một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.